Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Ngư Miên An Thần. Hải Yêu Vãn Ca, Tần Dương đứng tại chỗ, chờ đợi chỉ chốc lát, nhưng không thấy Hải Yêu thân ảnh, không khỏi hơi sững sờ, nàng vậy mà không có lập tức xông lên, đào ra trái tim của mình. Hút khô toàn thân mình máu tươi, nàng đang chờ cái gì? Đánh giá hết thảy chung quanh, vàng son lộng lẫy, giường cột chạm trổ, trên vách tường phác họa lấy trên diện rộng lái chính bích họa. Vô số bích họa bên trong sinh linh, du tẩu trong đó, vui vẻ hòa thuận, đảo bên cạnh pho tượng, đã có nhiều chuyện bắt đầu đánh giá Tần Dương, nghị luận ầm ĩ. A, Tần Dương nghẹt ngào cười ra tiếng, nguyên lai Hải Yêu cũng vô pháp hoàn mỹ trưởng khống nơi này ký ức tràng cảnh. Nàng chỉ là có thể dẫn xuất biến hóa, một lần nữa đem mình vây ở chỗ này mà thôi. Nơi này một mảnh vui vẻ hòa thuận, nghĩ đến thời gian điểm, vẫn là thời gian rất sớm, khi đó nên phải còn không có Hải Yêu tiên tử đâu. Dưới chân đứng địa phương nên chính là lỗ rách vị trí. Chỉ bất quá, cho dù vẫn đứng ở chỗ này, kết quả cuối cùng cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Dựa theo lần trước phát triển, cuối cùng Hải Yêu xuất hiện, một khúc Hải Yêu táng hồn. Nơi này hết thảy sinh linh, hết thảy đều sẽ chết. Đứng ở chỗ này, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đây chính là Hải Yêu dự định. Lần này lại tới đây, tâm tính tựu hoàn toàn khác biệt. Tần Dương nhìn lướt qua đảo bên cạnh bích họa sinh linh. Bọn hắn đều tải thuận bích họa, hướng về phía trước đi đến, như ẩn như hiện sáu trúc thanh âm, tự đi hành lang chỗ sâu truyền đến. Tần Dương cất bước tiến đến, tiếng nhạc càng ngày càng rõ ràng, thanh thúy người như châu ngọc lạc bàn, miên nhu người giống như ngón tay mềm tình. Tiếng nhạc hội tụ đến cùng một chỗ, liền thành một loại quấn triền miên miên, lộ ra không lạnh không nóng tà âm, để cho người ta không tự chủ được sinh ra một loại như là ngâm mình ở trong nước ấm mềm mại trầm mê cảm giác. Tần Dương vòng qua một cái chỗ ngoặt, chỉ thấy đạo bên cạnh một ngôi đại điện đại môn mở rộng. Những này tà âm chính là từ nơi này truyền tới. Đưa mắt nhìn một cái, bên trong khách khứa như mây, còn ngồi hai bên, thượng thủ một vị uống có 7 phần men say tuổi trẻ nam giao nhân, kéo lấy một vị quần áo hở hang nữ giao nhân, cuồng tiếu không bị trói buộc, không ngừng nâng chén uống, một bên có con trai nữ đánh đàn, thủy yêu khẽ hát, nhiều tay yêu quái đánh nhạc khí, một đám hải tộc, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tấu vang lên mềm nhũn tà âm, mà trung ương còn có một số có được hình người hải tộc, quần áo bại lộ, chỉ là lụa mỏng che lấp yếu hài, lắc eo, vũ động dụ hoặc vũ đạo, vũ nữ biến hóa vị trí, lập tức lộ ra khác một bên một cái bàn. Tần Dương liếc mắt một cái, kém chút một hơi không có đi lên, bên trong một bên một chương bàn con đằng sau. Trần Hữu Đạt trên mặt cười ngây ngô, bưng một ly rượu, hai mắt thất thần nhìn qua trung ương nhảy múa vũ nữ. Khẽ nhếch bên môi, giọt giọt nước bọt, không ngừng nhỏ xuống, Tần Dương khí mặt đều tái rồi. Mẹ nó, ta nói làm sao sống không thấy người, chết không thấy xác, làm sao cũng không tìm tới nửa điểm cái này cá ướp muối nhị thế tổ vết tích. Nguyên lai ra hỏa tại cái này khoái hoạt đâu. Lão tử cùng người đả sinh đả tử, kém chút bị người giết chết nhiều lần. Còn băn khoăn ra hỏa đừng bị người khô mất rồi. Hắn ngược lại tốt, tại cái này hét lên hoa tử, nghe dâm từ diễm khúc, nhìn xem một mảnh trắng bóng không ngừng ở trước mắt lắc. Đều mẹ nó vui đến quên cả trời đất, trầm mê trong đó không cách nào tự kềm chế. Tần Dương bước đi lên trước, đi lên chính là hai cái tai phá tử. Trần Hữu Đạt vẫn là mang theo cười ngây ngô, hai mắt vô thần, trong mắt phản chiếu ra, đều là một mảnh trắng bóng không ngừng lắc. Hắc, Tần Dương có chút tức giận, thủ hạ không ngừng, tả hữu khai cung, liên tiếp 7-8 cái tát tay quất lên. Trần Hữu Đạt trong mắt, mới chậm rãi khôi phục một điểm thần thái, tỉnh táo lại trong nháy mắt. Trần Hữu Đạt liền kêu đau một tiếng, đưa tay bụm mặt, cừu huynh, ngươi đánh ta làm gì? Ta đánh ngươi, ta mẹ nó không thức tỉnh ngươi, ngươi liền chết ở nơi này. Tần Dương khí đi lên chính là một cước, đem Trần Hữu Đạt đạp lăn trên mặt đất, loại này không coi là gì, nhiều lắm là cửu lưu mị thuật, vậy mà liền có thể đem hắn mê ngũ mê tam đảo. Ngay cả mình là ai đều quên, thua thiệt mình còn chuyên môn tới tìm hắn. Khục, Trần Hữu Đạt sắc mặt đỏ lên, cúi đầu xem xét, trong đũng quần vậy mà đều ướt một mảng lớn, vội vàng thân người cong lại đứng lên, thần sắc xấu hổ, để cừu huynh phí tâm, ta cái này cũng không biết chuyện gì xảy ra, đừng nói nhảm, đi nhanh lên. Tần Dương tức giận thở dài, gia hỏa này vận khí thật là không là bình thường tốt, không biết thế nào lại ngã vào đến nơi đây. Hết lần này tới lần khác còn vừa lúc ở lỗ rách phạm vi bên trong. Nếu không phải Hải Yêu vội vã muốn ngăn cản mình, dẫn xuất ký ức tràng cảnh, bỏ thêm vào lỗ rách. Nếu không phải vừa vặn mình lòng có cảm giác, đến bên này nhìn thoáng qua, hắn chỉ sợ cũng thật bị mê chết ở chỗ này. Đường đường tam nguyên tu sĩ, lại bị một đám nữ yêu tinh dùng xuống cửu lưu mị thuật mê tràn ướt đũng quần, mất mặt hay không a? Thân là Huyền Thiên Thánh Tông nhị trưởng lão nhất yêu triều hậu bối, lại còn là cái gà tơ, liên tục thánh tông bên trong nữ đệ tử vậy mà đều không có quy tắc ngầm một cái. Hắn cái này nhị thế tổ làm thật là đủ thất bại. Tần Dương quay người đi ra phía ngoài, Trần Hữu Đạt đỏ bừng cả khuôn mặt theo ở phía sau. Nơi này thỏa thích hưởng lạc người, cũng giống là căn bản không nhìn thấy hai người. Tùy ý hai người như thế nghênh ngang rời đi, đi ra đại điện, hậu phương tà âm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đại điện bên trong cũng biến thành trống rỗng, tràng cảnh lập tức bắt đầu biến ảo. Cừu huynh, ngươi còn không có chạy đi à? Trần Hữu Đạt trên mặt mang theo một tia nghi hoặc, gãi đầu. Nửa ngày không muốn minh bạch, tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy Tần Dương? Ấn lý thuyết, Tần Dương nên phải tải về sau ký ức tràng cảnh bên trong. Làm sao như vậy xuất hiện ở đây? Đừng nói nhảm, mau chóng rời đi nơi này. Tần Dương lắc đầu, cũng không giải thích, đưa tay lật một cái. Trong tay nhiều một chi xanh biếc như ngọc thất khổng sáo trúc. Nhẹ nhàng vuốt ve sáo trúc. Tần Dương nhớ lại trong đầu Ngư Miên An Thần khúc, thần sắc ảm đạm, tự lẩm bẩm: Trần huynh, ngươi nói, nếu là có cơ hội, có thể xử lý Hải Yêu, nhưng cũng chút xóa đi một điểm những vật khác, vĩnh viễn xóa đi, có nên hay không hung ác quyết tâm, đem Hải Yêu triệt để giết chết? A, Trần Hữu Đạt gãi đầu một cái, không có gì do dự, nếu là có cái này lực lượng, tự nhiên muốn trước xóa bỏ Hải Yêu. Nàng thật là đáng sợ, hoàn toàn không có một chút nhân tính. Nếu là nàng chạy đi, không biết bao nhiêu người vô tội chết thảm. Nàng nếu là vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi nơi này. Đâu, có thể giết chết vẫn là giết chết tốt. Nàng đơn giản chính là ma đầu, thật là đáng sợ. Ân, nói cũng đúng, tư nhân đã qua đời, có tồn tại hay không một điểm vết tích, đã không quan hệ đại cục. Nếu là tiểu thất biết, nàng nhất định cũng hy vọng ta làm như vậy. Tần Dương yên lặng nhẹ gật đầu, mơ hồ không rõ nói một mình. Cừu huynh, ngươi nói cái gì? Tần Dương không đáp lời, chậm rãi đem sáo trúc đưa ngang trước người. Quanh thân chân nguyên vận chuyển, thổi sáo trúc, khinh linh du dương, mang theo một tia đơn giản vui sướng làn điệu, giả dích chưa phát giác, tấu vang lên tới, từng sợi dường như sóng biển dập dờn, nhẹ nhàng nhu nhu gợn sóng, từ sáo trúc phía trên chậm rãi tản mạn ra, vô hình gợn sóng đảo qua hậu phương trống rỗng đại điện. Bên trong lập tức lại hiện ra sênh ca yến múa, túy sinh mộng tử yến hội, chỉ là cái này gợn sóng lôi cuốn lấy từ khúc đảo qua về sau. Nhân vật ở bên trong, vô luận là tấu khúc ca hát hải tộc, vẫn là những cái kia vặn vẹo vòng eo, dáng múa mị hoặc yêu nữ, hết thảy đều giống như trong gió cát người, theo gió thổi mà qua, lập tức tan thành mây khói. Quanh mình bích họa, pho tượng, vàng son lộng lẫy, cũng giống như ngắn ngủi một hơi ở giữa. Kinh lịch thời gian vài vạn năm biến hóa, dễ thấy nhan sắc trở nên ảm đạm hôi bại. Linh hoạt họa trung sinh linh, cũng tận số đã mất đi linh tính, hóa thành cố định họa tác. Sau đó tại tuế nguyệt pha tạp bên trong, không ngừng chóc ra, hóa thành bột mịn, khinh linh vui sướng nhạc khúc. Không ngắt âm vang, quanh mình hết thảy, lại phi tốc tàn lụi mục nát. Tần Dương có chút mắt cúi xuống, chân đạp kim quang đại đạo, chậm rãi bước chân đi thong thả, thân hình phi tốc thuận hành lang tiến lên. Sáo trúc tấu vang lên Ngư Miên An Thần khúc, cũng tới càng vui sướng, mà lại thế vui sướng bên trong, còn lộ ra một loại làm cho lòng người an lực lượng. Gợn sóng dập dờn, những nơi đi qua, vàng son lộng lẫy, đều tiêu tán, đi ngang qua đã từng vương cơ chuẩn bị yến hội địa phương. Bên trong lập tức hiện ra đoạn trí nhớ kia, mỹ vị chân tu, lính tôm tướng cua, tân khách cao thủ, bao quát vương cơ, đều tại vô tri vô giác ở giữa, giống như ảo ảnh trong mơ, chậm rãi tiêu tán, Tần Dương cũng nhìn thấy. Lần thứ nhất nhìn thấy tiểu thất, vui sướng du tẩu trong đó, to gan trang phục, hồn nhiên ngây thơ, chỉ là thoáng qua, Tần Dương liền nhắm mắt lại, trong lòng phức tạp không hiểu, tiểu thất cũng tại khúc âm thanh bên trong, chậm rãi hóa thành hư ảnh tiêu tán. Tần Dương bước chân không ngừng, một đường thuận đường đi lên phía trước, đi ngang qua Mỹ Luân Mỹ Hoán Hậu Hoa Viên. Khúc âm thanh tàn lụi nơi này hết thảy, hóa đi đoạt âm thanh quái vật, hóa đi thống khổ tiểu thất, làn điệu càng thêm vui sướng, thế nhưng là Tần Dương nhưng trong lòng có vẻ bi thương. Càng diễn càng thắng, thẳng đến từng cái tràng cảnh, hóa thành bọt nước tiêu tán, lần thứ nhất gặp được trong trí nhớ hải yêu thân ảnh cũng tiêu tán về sau. Tần Dương cũng cảm giác không thấy nhiều ít vui sướng. Khúc âm thanh chậm rãi biến hóa. Chợt nghe xong là càng ngày càng vui sướng. Thế nhưng là Tần Dương học được lâu như vậy, mới chính thức lĩnh ngộ được trong đó chân ý. Thế này sao lại là vui sướng? Nơi này là vô tận bi thương. Ngư Miên An Thần khúc là thứ ba thân làm ra. Lần đầu tiên nghe nói cái tên này, còn tưởng rằng đây là thứ ba thân. Tại phàm nhân thế đoạn thời gian bên trong, làm ra từ khúc, bản ý chính là kỷ niệm thế một đoạn nhất bình thản đơn giản nhất khoái hoạt thời gian. Cho tới bây giờ mới chính thức minh bạch, cái này thủ Ngư Miên An Thần khúc, mặt ngoài là vui sướng, là kỷ niệm những điều kia bình thường ngư dân thời gian. Nhưng là chân chính nội hạch, lại là vì chân chính xóa đi tam thân ở trên đời này một điểm cuối cùng vết tích. Chưa hề có người biết, Ngư Miên An Thần khúc đến cùng là cái gì, không phải là bởi vì quá thần bí, mà là Ngư Miên An Thần khúc, xưa nay không là vì sát phạt, mà là vì xóa đi ký ức, ta am hiểu nhất chính là quên, quên liền tốt, quên người liền có thể rời đi nơi này, đã, từng vẫn cho là bởi vì tiểu thất chấp niệm những này. Thứ ba thân mới có thể làm ra cái này thủ thần bí nhất Ngư Miên An Thần khúc. Vì quên, thẳng đến trước đó lần nữa nhìn thấy hải yêu. Nhìn thấy hải yêu cách mình không hơn trăm trượng chi địa. Nàng nhưng không có động thủ. Ngược lại ra hạ sách. Dẫn xuất ký ức tràng cảnh. Bổ huyết lỗ rách. Sợ mình đào tẩu. Khi đó, mới rốt cục minh bạch. Nghĩ lầm. Toàn sai, trước đó nghi hoặc, vì cái gì Hải Yêu chưa chết, vẫn còn một mực đợi ở chỗ này. Sai, nàng không phải là không muốn rời đi, nàng là căn bản không có cách nào bước ra nơi này một bước. Thậm chí nửa điểm lực lượng đều không thể rời đi nơi này một bước. Tiểu thất hương Tiêu Ngọc vẫn, thứ ba thân Vĩnh Hằng an ngủ, mà lấy các nàng trạng thái. Tiểu thất làm sao có thể để Hải Yêu chặt đứt liên hệ? Hải Yêu nhất định cũng đã chết, nàng chết sớm, lưu tại nơi này, chỉ là như là những này chém ra ký ức biến thành tràng cảnh. Những cái kia tràng cảnh bên trong, cũng không chỉ là có tiểu thất ký ức, cũng có Hải Yêu ký ức. Cái này Hải Yêu, bản thân liền là một đoạn Hải Yêu ký ức sở hóa mà thôi. Căn bản nhất một đoạn ký ức, nàng không cam lòng bị kéo lấy chết đi, nàng không cam lòng cứ như vậy biến mất, nàng bày ra chuẩn bị ở sau, tại bản tôn chết về sau, chém ra ký ức hóa thân, một lần nữa hóa thành nơi này, ngưng lại ở chỗ này, chờ lấy luyện giả trở thành sự thật, chờ cường điệu mới trở về ngày ấy, tiến vào người nơi này, toàn bộ thần hồn vỡ nát mà chết. Thế nhưng là những lực lượng này, lại toàn bộ đều là từng chút lôi thực nàng căn cơ phương thức. Nàng đợi mấy vạn năm, liền vì ở đây đợi một cái mấu chốt nhất tiết điểm. Chờ lấy lượng biến gây nên chất biến vào cái ngày đó. Ngư Miên An Thần Khúc, chính là tiểu thất cùng thứ ba thân lưu lại cuối cùng chuẩn bị ở sau. Triệt đề xóa đi Hải Yêu chuẩn bị ở sau. Cho nên nhạc khúc càng là vui sướng, tấu vang từ khúc người, lĩnh ngộ được chân ý, lại chỉ là vô tận bi thương, mình giết mình bi thương. Tiểu thất cùng thứ ba thân lúc ấy là thế nào quyết định? Hải Yêu nếu là phục sinh, bọn hắn tam vị nhất thể, hai người bọn hắn cũng có phục sinh vào cái ngày đó. Đến trình độ nhất định, chính Hải Yêu cũng khó có thể khống chế. Hải Yêu cũng vô pháp ngăn cản tiểu thất cùng thứ ba thân phục sinh. Thế nhưng là các nàng tại sao phải làm Ngư Miên An Thần Khúc? Ký ức vang cảnh, tại vui sướng trong nhạc khúc, không ngừng tiêu tán thành vô hình, triệt để biến mất, triệt để chôn vùi, nơi này cỗ giống như bất cứ trí nhớ gì tràng cảnh. Bên trong hết thảy, bản chất đều chỉ là không có chút nào phòng hộ. Không có chút nào chống cự, trần trụi bên ngoài ký ức mà thôi. Tại Ngư Miên An Thần Khúc phía dưới, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì may mắn khả năng. Chỉ là, nhìn xem ký ức tràng cảnh bên trong, không ngừng có tiểu thất hiển hiện, không ngừng tiêu tán, Tần Dương hốc mắt chậm rãi trở nên ướt át, rốt cuộc khó mà áp chế nỗi lòng, rốt cuộc khó mà áp chế bi thương. Biết rõ, nơi này chỉ là từng đoạn ký ức mà thôi. Thế nhưng là thật tận mắt nhìn đến, nhưng vẫn là bi thống khó nhìn. Bởi vì cái này xóa đi, không chỉ là Hải Yêu hy vọng phục sinh, xóa đi cũng là tiểu thất hy vọng phục sinh. Bọn hắn là đơn độc hai nhân cách, đơn độc hai người, lại là hai vị một thể. Có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Tần Dương biết, đây là tiểu thất cùng thứ ba thân, dùng hết hết thảy, sau cùng kỳ vọng, cũng biết, tiểu thất sớm vẫn lạc, mình cũng hẳn là nhất cổ tác khí, hủy đi Hải Yêu hết thảy, nhưng trong lòng lại ảm đạm một mảnh, lòng tràn đầy bi thương, bất chi bất giác, đi vào Hoàng Cung Đại Điện, nơi này chính là sau cùng một trạm, cuối cùng một chỗ ký ức tràng cảnh, nhạc khúc cũng tấu vang đến vui vẻ nhất giai đoạn. Ngoại nhân nghe được thời điểm, tự nhiên mà vậy sẽ ở trong đầu hiện ra một bức tranh. Một chiếc thuyền biển, phiêu đãng tại bình tĩnh trên mặt biển. Tuổi trẻ ngư dân, hò hét khẩu hiệu, lôi kéo lưới đánh cá. Lưới đánh cá trung hải cá không ngừng nhảy vọt, lại là một lần thu hoạch lớn. Bên bờ, một thân mộc mạc nữ tử, cười sán lạn, vẫy tay. Lòng tràn đầy vui vẻ ở đây đợi tuổi trẻ ngư dân. Chứa đầy về sau bình an trở về. Đây chính là nhất bình thường khoái hoạt. Tần Dương chảy nước mắt. lẳng lặng nhìn cái cuối cùng tràng cảnh bên trong hết thảy. Theo gió tiêu tán, hết thảy đều khôi phục tĩnh mịch cùng rách nát. Tất cả ký ức tràng cảnh cũng không còn tồn tại. Một vòng xanh thảm cái bóng tại phía trước hiển hiện. Ngươi thơm quá a, thật muốn ăn ngươi. Hồn nhiên bên trong mang theo ngây thơ. Bỗng nhiên tại Tần Dương vang lên bên tai. Tần Dương tay khẽ run lên. Làn điệu thoáng dừng lại. Trong nháy mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Hải yêu trong mắt lãnh mang chợt hiện. Sát khí đột khởi. Đầu ngón tay một điểm lưu quang trong nháy mắt vượt qua không gian. Vọt tới Tần Dương ngực trái. Tần Dương thân hình thoáng nhoáng một cái. Tránh ra yếu hại. Điểm này lưu quang trúng đích ngực phải. Trong nháy mắt tại ngực phải xuyên qua. Xuyên thủng ra một cái nắm đấm lớn cửa hang. Máu tươi chảy xuôi. Theo lưu quang một cái quay lại. Phi tốc chui vào đến hải yêu trong miệng. Mà Tần Dương ngực phải miệng vết thương. Máu chảy như suối. Không ngừng phun ra ngoài. Bị hải yêu thôn phệ. Tiểu thất đã không có ở đây. Hoàn toàn biến mất. Một điểm cuối cùng vết tích. Đều là ta tự tay xóa đi. Ngươi không nên lần nữa để cho ta nghe được. Tần Dương ánh mắt ảm đạm. Dường như căn bản cảm giác không thấy đau xót. Nhẹ giọng tự nói. Ngươi vì phục sinh. Không dám giết rơi ta. Ngươi cần sinh cơ. Ngươi cần còn sống ta. Thế nhưng là, ngươi lại làm cho ta càng thêm xác định, ta nên phải triệt để xóa đi ngươi. Ngươi cuối cùng một đoạn ký ức, trong nháy mắt, vui sướng ngư miên an thần khúc vang lên lần nữa. Chỉ là lần này, vui sướng chỉ là chớp mắt là qua. Ngược lại thế vui sướng làn điệu bên trong, thấu xương bi thương, liền cũng không còn cách nào bị giấu giếm. Không, hải yêu hoảng sợ hô to. Lần nữa động thủ, chỉ là lần này, lực lượng của nàng, chưa xuất thủ, cũng đã giống như cái bóng hư ảo. Phi tốc tiêu tán, thân thể của nàng, cũng bắt đầu chậm rãi hư hóa, chậm rãi biến mất, ngươi xóa đi ta, chúng ta tựu cùng một chỗ hoàn toàn biến mất, ngươi không thể dạng này. Hải yêu thét chói tai vang lên dãy rùa, thế nhưng là thân thể lại tại một tia gợn sóng phía dưới. Động cũng vô pháp động một cái. Bên trong thân thể của nàng, lực lượng bóc ra, hóa thành hư không. Một vài bức hình tượng hóa thành hư ảnh hiển hiện. Sau đó dường như bọt khí phốc phốc phốc tiêu tán. Thẳng đến cuối cùng, chỉ còn lại một cái không có chút nào lực lượng. Chỉ có một cái nhỏ bé không thể nhận ra hư ảnh lúc Tần Dương chậm rãi buông xuống sáu trúc. Ngươi không hiểu, ngươi cùng tiểu thất ở giữa khác biệt lớn nhất ở đâu? Nàng xưa nay không sợ hãi chết. Nàng xưa nay không sợ mình chút biến mất ở cái thế giới này. Nàng chỉ hy vọng có người có thể nhớ kỹ nàng, nhớ kỹ chân thực nàng. Mà ngươi đây, đại danh đỉnh đỉnh hải yêu tiên tử. Truyền thuyết nhiều lắm, thế nhưng lại chưa từng có một người chút nhớ kỹ chân thực hải yêu là cái dạng gì. Không ai nhớ kỹ, ngươi biến mất, từ đây tựu triệt để biến mất, nửa điểm vết tích cũng sẽ không có. Mà tiểu thất, tối thiểu ta nhớ được nàng chân thực dáng vẻ, nhớ kỹ chân thực tiểu thất, gặp lại, cũng không thấy nữa. Tần Dương thấp giọng nam ni một tiếng, lẳng lặng nhìn hải yêu còn sót lại một điểm cuối cùng hư ảnh hoàn toàn biến mất. Ngươi thơm quá a, thật muốn ăn ngươi. Ngươi hội nhớ kỹ ta, đúng không? Ngoặc kép chấm chấm, nhắm mắt nhớ lại quá khứ. Lúc này mới hiểu được, thời điểm đó tiểu thất, ngửi được căn bản không phải khinh linh chi thủy. Nàng ngửi được chính là mình, bởi vì chính mình thân phụ một sợi tiên thiên sinh cơ. Một sợi tiên thiên hồng mông tử khí. Chính mình là hải yêu niết bàn trùng sinh, phục sinh mấu chốt. Nàng thôn phệ mình sinh cơ, mượn nhờ tiên thiên sinh cơ, tạo hóa tự thân, liền có thể chân chính sống lại. Đồng dạng, nếu là khi đó tiểu thất thật ăn mình, nàng cũng có thể luyện giả trở thành sự thật. Từ một đoạn trong trí nhớ nhảy ra, một lần nữa trở lại thế giới này, Đây chính là vì Hà chỉ có các nàng có thể ngửi được loại kia mùi hương ngây ngất. Người khác chưa hề không có ngửi được qua nguyên nhân. Chỉ là đáng tiếc, Tiểu Thất cùng Hải Yêu, chung quy là khác biệt. Hiện tại, Yêu Yêu Khán Thư tất cả mọi thứ, triệt để kết thúc, triệt để biến mất. Từ đó về sau, trên đời lại không Hải Yêu Tiên Tử, lại không Tiểu Thất, hết thảy vết tích cũng không còn tồn tại. Cửu huynh, ngươi chậm một chút, ta đều đuổi không kịp ngươi. Tìm ngươi hơn nửa ngày. Trần Hữu đạt phi nước đại lấy sông tới, nhìn thấy Tần Dương ngực phải một cái động lớn, lập tức kinh hãi. Cửu huynh, ngươi thế nào? Trần Hữu đạt luống cuống tay chân xuất ra đan dược, nhìn cũng không nhìn liền hướng Tần Dương trong miệng lấp nhất bà. Lại tìm ra mấy khỏa, bóp nát vẩy vào Tần Dương trên vết thương. Cửu huynh, Hải Yêu làm, nàng ở đâu? Chúng ta chạy mau a. Hải Yêu, triệt để không có. Có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.